Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 754, Đại Địch. Tằng Lăng có thể ở Sa Mã Hành nơi này đàm phán. Thật ra thì chính là một kiện rất hoang đường chuyện. Một phương là Tiết Độ Sứ Đại Nhân, một phương là Sa Mã Hành người buôn bán lẻ. Đây đối với cùng sao? Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, Tiết Độ Sứ Đại Nhân tùy tiện sai phái tay cái kế tiếp quan viên tới đây. Quan viên này cũng có thể chỉ cao khí ngang cầm Sa Mã Hành nghiền ép. Ở quan viên trong mắt, thương nhân thật sự là một loại có thể coi trọng ngươi nhưng cũng có thể hoàn toàn coi thường ngươi. Mà có chút thực tế phải, thương nhân thường thường đều sẽ có giác ngộ như vậy. Không cần người khác đi sách chút gì. Đường Thất Địch và Lý Sất nói điều này thời điểm, Lý Sất cảm thấy từ chủ nghĩa nhân đạo cần phải đối Tằng đại nhân có như vậy một chút đồng tình. Đường Thất Địch nói, ta cảm thấy Tằng đại nhân lúc ấy hẳn là nghĩ như vậy. Dẫu sao đây đúng là rất bực bội một chuyện. Lý Sất nói, vậy chuyện này cũng không thể quái ở chúng ta trên mình. Muốn trách cũng chỉ có thể quái triều đình không chịu thua kém. Ngồi xổm ở trong sân đang cùng Thần Điêu đối mặt Dư Cửu Linh quay đầu hỏi một câu. Vì sao là triều đình không chịu thua kém? Hắn mới vừa hỏi xong, Thần Điêu liền bất mãn hừ hừ liền mấy tiếng. Tựa hồ đang đối với Dư Cửu Linh nói ngươi chuyên tâm điểm. Dư Cửu Linh lại có thể nghe hiểu, lại chuyên chú và Thần Điêu ưng ý đi. Lý Sất nói, đại sở triều đình nếu như tranh khí nói, một vị đường đường Tiết Độ Sứ đại nhân, cần gì phải cùng chúng ta lãng phí miệng lưỡi. Đường Thất Địch nói, nếu như cái này thiên hạ là bình thường, như vậy như Tằng Lăng người như vậy đối với chúng ta người như vậy nói chuyện, kêu làm. Nhưng là hiện ở thiên hạ không bình thường, cho nên hắn đối với chúng ta nói là nói. Thật ra thì Đường Thất Địch trong lời này còn quả thật khách khí chút. Tằng Lăng mới vừa ở thời điểm nói cũng không là làm cũng không phải nói, thậm chí có thể tính là cầu. Dư Cửu Linh bởi vì những lời này đều có chút kiêu ngạo. Hắn là thật có chút kiêu ngạo, bởi vì hắn và người khác càng không cùng. Hắn vốn là đối tất cả làm quan người cũng xem không vừa mắt. Cho nên, lấy hắn cơ trí sức lực, như cũ khó mà và làm quan người giao tiếp. Từ loại nào đó tầng bên trên mà nói, thật ra thì Dư Cửu Linh và Khương Nhiên là rất tương tự hai người. Mặc dù Dư Cửu Linh nhìn như miệng rất ti tiện, nhưng lại có thể rất nhanh và người quen thuộc. Khương Nhiên chính là ở trong quan trường Dư Cửu Linh. Có lẽ vừa vặn là bởi vì là hàng năm ở quan trường, trói buộc Khương Nhiên toàn bộ thiên tính. Dư Cửu Linh nói, vậy chúng ta cầm 200 xe lương thực, thật muốn chuyên trở ra ngoài sao? Nhưng mà ta muốn chính là, một khi chúng ta cầm lương thực vận ra khỏi thành, Tằng Lăng thì có 10.000 loại biện pháp để cho chúng ta chết ở ngoài thành. Đường Thất Địch trả lời, trước không nói chúng ta vận không vận, đầu tiên hắn sẽ không. Bởi vì không cần phải, hắn cho chúng ta, nhưng thật ra là hắn nhất không thèm để ý đồ, lương thực, bạc, đối với hắn mà nói căn bản không cần để ý, dùng không thèm để ý đồ đổi chúng ta rời đi, hắn cần gì phải lại phái người truy đuổi giết chúng ta. Nếu thật như vậy mà nói, vậy hắn vậy cũng không cần phải và chúng ta nói những thứ này. Dư Cửu Linh hiểu, cho nên hắn vừa cười. Bởi vì hắn cảm thấy rất vui, rất thoải mái, rất hả giận. Có lẽ người khác sẽ không có Dư Cửu Linh như vậy thoải mái lên cảm giác. Làm quan người càng là ăn tất, càng khó chịu, hắn liền càng vui vẻ. Mà sở dĩ có như vậy oán niệm thậm chí có thể nói là hận ý, cuối cùng là bởi vì là hắn ở chỉ uống rượu trong tửu lâu trải qua. Đường huyện như vậy nhỏ một chỗ, tùy tùy tiện tiện một cái mặc quan phục người vào chỉ uống rượu, liền có thể không trả tiền. Khi còn bé Dư Cửu Linh giận, cảm thấy uống rượu ăn cơm phải trả tiền, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Cho nên đuổi theo chất vấn, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể không cho tiền rượu? Trả lời hắn chính là một bạt tai, cầm Dư Cửu Linh đánh khóe miệng chảy máu. Nếu như không phải là trưởng quỹ đuổi theo ra cầm hắn kéo trở về, lại cúi người gật đầu nói xin lỗi, còn đưa nữa hai vò rượu, hắn có thể sẽ bị đánh gần chết. Ở sau đó, Dư Cửu Linh đang suy nghĩ, tối thiểu ta phải nhường người không đánh tới ta. Cũng là ở sau đó, hắn hận tới tất cả mặc quan phục người. Đây mới là một cái tốt thời điểm. Dư Cửu Linh nói, nếu như đại sở không có phát hiện ở đây sao loạn. So với phổ thông dân chúng mà nói, làm quan chính là thần. Chúng ta phàm là người, bọn họ là thần minh. Sau đó hắn vui vẻ đứng lên, mà chúng ta hiện tại có thể sánh vai thần minh, thậm chí để cho thần minh cũng mẹ hắn có chút khó chịu. Hắn ở trên bậc thang ngồi xuống, nhìn Lý Sất một mắt sau nói, khi còn bé bị khi dễ nhiều, buổi tối một người nằm ở trên giường liền sẽ suy nghĩ bậy bạ, muốn mình biến thành một cái không gì không thể người. So thần còn thân, chỉ cần nhúc nhích một chút ngón tay là có thể cầm khi dễ ta, những người đó tất cả đều giết. Lý Sất vỗ vai hắn một cái. Lý Sất nhờ như vậy ảo tưởng qua, cho nên hắn nguyện ý đi học. Khổ nhiều đều nguyện ý đi học. Dư Cửu Linh khạc ra một hơi, cười một tiếng, ta khi còn bé suy nghĩ lung tung có thể có ý tứ. Ta sẽ biến thành các loại các dạng anh hùng, các loại các dạng thần. Rõ ràng là ở nghĩ thế nào đi làm thịt những cái kia xấu xa quan. Nhưng mà suy nghĩ một chút liền phiêu. Hắn đối Lý Sất nói, ta còn ảo tưởng qua. Đây không phải là duy nhất một cái thế giới. Có rất nhiều thế giới. Mỗi một cái thế giới đều có một cái rất tàn ác hung thần trông coi. Bọn họ duy nhất lại cô độc. Mà ta chính là bọn họ cô độc The Terminator. Nói đến đây hắn nhếch môi cười lên. Nụ cười kia thì không phải là cái gì tốt cười. Dư Cửu Linh nói, chung kết những thứ này thần cô độc dùng thủ đoạn gì? Quyết định bởi tại thần là nam hay nữ? Đường Thất Địch kéo Lý Sất một cái, cách hắn xa một chút. Ta hoài nghi nam thần đều bị hắn ngủ, nữ thần đều bị hắn tiêu diệt. Dư Cửu Linh sau khi suy nghĩ một chút nói, người nói chẳng lẽ không phải là một cái ý? Lý Sất Tăng lập tức liền đứng lên. Lần này là hắn kéo Đường Thất Địch đi. Mau mau mau, chúng ta đi mau. Cái này quá đáng sợ. Dư Cửu Linh bĩu môi nói, các ngươi cái này hai người phàm phu tục tử biết cái gì? Làm thần vui vẻ, các ngươi không hiểu à? Thần điêu ở bên cạnh hừ hừ liền hai tiếng. Dư Cửu Linh ở thần điêu trên mình vỗ vỗ, trên mặt là một loại vẫn là ngươi hiểu ta diễn cảm. Thần điêu ở chân hắn bên rào rào vãi ngâm đi tiểu. Sau đó hừ hừ trước đi. Hậu viện, phòng trà, Cao Hy Ninh yên lặng không nói gì. Nàng đây là lần đầu tiên cho tới Sa Mã Hành bên trong quý khách nấu trà. Nhưng lại một chút không có lộ vẻ rất không lưu loát. Nàng động tác rất đẹp, nhẹ nhàng, thư giãn, liền liền Thẩm Như Trản cũng cảm thấy vào giờ phút này Cao Hy Ninh hẳn là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất mới đúng. Ngươi từ nhỏ liền học pha trà. Thẩm Như Trản vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cao Hy Ninh lắc đầu nói, không phải, ngày hôm qua học. Thẩm Như Trản nói, xem ra các ngươi cái này Sa Mã Hành bên trong thật sự là nhân tài đông đúc. Còn có hiểu được pha trà tiên sinh. Nếu như không phải là Kiên Nhẫn đã dạy ngươi, cũng không nên sẽ chỉ dùng một ngày thời gian sẽ để cho người hoàn toàn không nhìn ra là lần đầu tiên pha trà. Cao Hy Ninh mỉm cười nói, Sa Mã Hành bên trong quả thật không có người nào hiểu được pha trà. Người nơi này cũng cảm thấy pha trà là lãng phí thời gian. Muốn uống trà, pha trà là được. Nàng nhìn về phía Thẩm Như Trản nói, ta là ngày hôm qua nghĩ đến, như ngày hôm nay Trầm tỷ tỷ tới, người uống trà lại là như vậy chú trọng, không bằng ta học. Thẩm Như Trản tò mò hỏi, nếu cái này Sa Mã Hành bên trong không có ai hiểu được pha trà, ngươi là hướng ai học? Sách, Cao Hy Ninh trả lời. Lý Sất có rất nhiều sách. Đại khái chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, hắn nơi này đều sẽ có. Hắn dùng rất thời gian dài tới đi học, vậy dùng rất thời gian dài đến tìm sách mua sách. Thẩm Như Trản hơi ngẩn ra. Một lát sau nàng cười nói, ta nghe, Lý công tử thuở thiếu thời hậu sinh hoạt đau khổ, cho nên khi đó hẳn là muốn đi học mà không có thể. Cho nên hiện tại sinh hoạt khá hơn một chút, liền bắt đầu mua sách, bất kể là hữu dụng vẫn là vô dụng, cũng mua, cho nên hắn liền pha trà chi đạo như vậy vô dụng sách cũng sẽ mua được. Nhưng chưa chắc sẽ mình thật học. Cao Hy Ninh có chút không vui vẻ. Ai nói Lý Sất không tốt, nàng cũng không thể vui vẻ. Thẩm Như Chản nói không có nói như vậy thẳng trắng, nhưng ý cũng đã rất rõ ràng. Chính là Lý Sất lúc đầu nghèo, hiện tại bỗng nhiên có tiền, liền bắt đầu trả thù tính tiêu tiền, bỏ mặc hữu dụng không dùng, mua rồi hãy nói. Cao Hy Ninh ngồi thẳng người, có chút nghiêm túc nói, bỏ tiền mua sách tiến tới học, ta cảm thấy đây là rất cao thượng một chuyện. Ở không giống nhau trong cuộc sống, có không giống nhau cầu học phương thức, đây cũng là rất cao thượng một chuyện. Thẩm Như Chản nâng tách trà lên nhấp một miếng, muốn chỉnh lý một tí chọn lời tới nói gì. Cao Hy Ninh cũng đã tiếp tục nói, hắn mua được mỗi một quyển sách cũng đọc qua, hắn còn nói trên cái thế giới này không có vô dụng sách. Chỉ cần biết suy tính, thì sẽ từ trong chữ viết có chút ngộ. Thẩm Như Chản chọn lời không có thể thuận lợi sửa sang lại. Cao Hy Ninh một bên pha trà vừa tiếp tục nói, Lý Sất còn nói qua, học vấn không là dùng để khoe khoang, mà là thực dụng. Nói đến thực dụng, ví dụ như ta hôm qua mới học pha trà, hôm nay liền dùng đến. Nàng xem Thẩm Như Chản một mắt, mới vừa Thẩm Như Chản nói, Lý Sất mặt pha trà chi đạo như thế vô dụng sách cũng mua được. Hiện tại Cao Hy Ninh nói, đây không phải là dùng tới sao? Pha trà chi đạo vô dụng, nhưng dùng ở ngươi nơi này, cái này vô dụng cũng chỉ đổi được có ý tứ đứng lên. Thẩm Như Chản nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ tay, Lý Sất thật sự là rất có vận khí một người. Thẩm Như Chản cười nói, hắn bên người có ngươi như vậy cô gái, có lẽ mới là hắn lớn nhất vận khí. Cao Hy Ninh cười trả lời, ta cầm mình ngụy trang thành rất tốt dáng vẻ, lừa hắn lấy vì mình chiếm thiên hạ lớn nhất tiện nghi. Hắn cảm thấy rất vui vẻ, ta cũng cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì ta cũng cảm giác được mình chiếm thiên hạ lớn nhất tiện nghi. Thẩm Như Chản trầm mặc một lúc, đại khái là đang suy tư trong lời này vậy làm người ta cảm thấy sẽ có chút nhàn nhạt ghen tị đồ. Nàng lầm bầm lầu bầu tựa như nói một câu, hắn cảm thấy ngươi là trời xuống tốt nhất, ngươi cảm thấy hắn là thiên hạ tốt nhất. Thẩm Như Chản cười hỏi, vậy như hắn cũng là trong mắt người khác thiên hạ tốt nhất đâu? Cao Hy Ninh cầm phanh trà ngon đưa cho Thẩm Như Chản, sau đó giọng rất nhẹ nhàng, rất bình thản trả lời, vậy phải xem là bao nhiêu người nghĩ như vậy. Nàng nói để cho Thẩm Như Chản tạm thời tới giữa, không để ý tới rõ ràng, cho nên nàng hỏi lại, nghe ngươi giọng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy người càng nhiều càng tốt? Nếu quả là như vậy, ta cái này rất khó rõ ràng tâm ý của ngươi. Cao Hy Ninh nói, như chỉ có ta một người cảm thấy hắn thiên hạ tốt nhất, hắn là ta một người anh hùng, như vạn người cảm thấy hắn là thiên hạ tốt nhất, vậy hắn là vạn người hào kiệt, như người trong thiên hạ cũng cảm thấy hắn là thiên hạ tốt nhất. Nàng dừng lại một chút liền một tí, trên mép mỉm cười là như vậy ánh nắng tươi sáng, như vậy gió mát từ từ. Nàng nói, thiên hạ kiêng người nào không biết quân. Thẩm Như Chản ngẩn ra, theo bản năng lặp lại một lần, thiên hạ người nào không biết quân. Những lời này nếu quả thật tỉ mỉ đi suy tính, thật ra thì rất có ý tứ. Toàn bộ thiên hạ không có người nào không biết, tựa hồ chỉ có vậy một người mới được. Hoặc là nói, chỉ có vậy một vị trí mới được, chỉ có vậy một cái xưng hô mới được. Lần này, Thẩm Như Chản suy tư cực kỳ lâu. Nàng nâng tách trà lên, tỉ mỉ lần nữa thưởng thức một tí những lời này. Một người anh hùng, vạn người hào kiệt, thiên hạ người nào không biết quân. Sau hồi lâu, Thẩm Như Chản gật đầu cười, đặt ly trà xuống nói, thật may còn không coi là quá muộn. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, cho Thẩm Như Chản tiếp theo trà. Pha trà vậy bản sách lý thuyết, nếu như làm người pha trà, nhưng trò chuyện với nhau không vui, như vậy liền không muốn lại tiếp theo trà. Uống trà người tự nhiên cũng chỉ rõ ràng, không có tiếp theo, chính là kết thúc. Thẩm Như Chản nhìn mình trong ly tiếp theo lên trà, mỉm cười nói, cũng may, ta cũng đọc qua pha trà sách,